Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 7, xem như ngươi lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tử, đắc tội rồi chúng ta Lục Hổ Đường, còn dám quang minh chính đại ở Ninh Viễn Huyền đi. Không thể không nói, ngươi rất có can đảm. Vừa dứt lời dưới, vô số người tràn vào kiếm hành, cầm trong tay lợi khí đem Thẩm Khang bao quanh vây nhốt. Mà Thẩm Khang lúc này còn có chút mộng, hắn cũng không biết đây là làm sao, đột nhiên liền bị người vây nhốt. Cái gì Lục Hổ Đường, hắn liền nghe đều chưa từng nghe tới. Ta này một không ăn trộm hai không cướp, nửa đêm cũng không bỏ qua tiểu cô nương khuê phòng, sẽ không phải là nhận lầm người chứ. Hơn nữa từ lúc hắn đi đến thế giới này, liền vẫn bị giam ở người môi giới bên trong còn chưa kịp ra ngoài tai họa đây. Trong trí nhớ tiền thân cũng vẫn là giữ khuôn phép khỏi nói vi phạm pháp lệnh, liền nhìn lén nhà hàng xóm tiểu cô nương hai mắt đều cảm thấy là tội lỗi. Liền như vậy, có thể đắc tội người. Tiểu tử, để ta nhắc nhở dưới ngươi, đêm qua ngươi từ người môi giới đào tẩu còn thuận lợi đem vị trí người môi giới một cây đuốc đốt. Lợi hại, Ngưu, ngươi có biết hay không, nơi đó hàng năm muốn cho chúng ta Lục Hổ Đường nộp lên mấy vạn lượng bạc trắng, mấy vạn lượng bạc trắng a, lại bị ngươi một cây đuốc đốt. Ngươi nói, ngươi có nên chết hay không? Ta còn nguyên tưởng rằng là cái gì danh gia con cháu làm, khẩu khí này cũng là nhịn, kết quả là một cái sơn thôn tiểu tú tài. Tốt, thật là tốt. Tối hôm qua chạy trốn những người kia hiện tại liền còn lại ngươi, rất nhanh ngươi thì sẽ biết đắc tội chúng ta tám hồ đường kết cục. Cái gì, ngăn ngắn một đêm thời gian, tối hôm qua chạy ra người dĩ nhiên toàn bộ bị tóm, tám hồ đường thế lực có thể tưởng tượng được. Hơn nữa đối phương ngay cả mình nội tình đều đã điều tra xong, nói không chắc trước đã sớm ở phía sau lén lút theo hắn. Mà hết thảy này Thẩm Khang chính mình cũng vẫn chưa phát giác, mãi đến tận hắn một bộ Hoa Sơn kiếm pháp khiến xong, mới làm cho đối phương ý thức được chính mình võ công cũng không phải là tưởng tượng cao cường như vậy. Chính mình mới vừa một thừa nhận một thân công phu ngẫu nhiên đoạt được, đối phương liền không nhịn được động thủ. Võ công không sao thế, vừa không có sư thừa, vừa không có bối cảnh, vậy còn nói cái gì, này không phải là đưa tới cửa giết gà dọa khỉ con gà kia sao? Yên lặng ngẩng đầu nhìn quanh mắt vi, hơn 20 người mỗi một cái đều cầm trong tay lợi khí mắt hiện tinh quang, hiển nhiên đều không đúng hạng xoàng. Vì giết gà dọa khỉ, Lục Hổ Đường ra trận thế rất lớn. Hệ thống tiêu hao điểm hiệp nghĩa tăng lên thuần dương vô cực công. Điểm hiệp nghĩa, 10, thuần dương vô cực công hậu thiên một tầng. Có hay không tiếp tục? Tiếp tục tăng lên, điểm hiệp nghĩa, 20 thuần dương vô cực công hậu thiên 2 tầng. Có hay không tiếp tục? Tiếp tục, điểm hiệp nghĩa, 60 thuần dương vô cực công hậu thiên lục trọng. Nhắc nhở, điểm hiệp nghĩa không đủ thuần dương vô cực công không cách nào tiếp tục tăng lên. Ở thuần dương vô cực công tăng lên trong nháy mắt Thẩm Khang cảm giác phảng phất một luồng điện lưu bao phủ quanh thân. Thẩm Khang mơ hồ cảm giác mình đưa thân vào yên tĩnh trong không gian, chu vi không có nửa điểm ồn ả tiếng mà trong không gian chính mình cái gì cũng không làm, chỉ là khắp nơi cô độc bên trong yên lặng vận chuyển nội lực. Một năm, hai năm, phảng phất thương hải vạn năm, lại như trong một cái nháy mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đột nhiên mở mắt ra, so với trước cường lớn mấy lần nội lực ở trong người trong kinh mạch cấp tốc lưu truyền chạy trồm không thôi, hơn nữa còn theo nội lực liên tục vận chuyển mà không ngừng cấp tốc lớn mạnh, mãi đến tận cuối cùng mới quy về trong đan điền. Một cái hô hấp trong lúc đó, thuần dương vô cực công liền đã hoàn thành rồi tăng lên, mà tự thân nhưng không có quá nhiều không khỏe. Thẩm Khang không khỏi cảm thán hệ thống mạnh mẽ, quả nhiên mặc dù có vận gia thân cũng không bằng ta này bật hách. Hệ thống tiêu hao điểm hiệp nghĩa tăng lên Hoa Sơn kiếm pháp. Điểm hiệp nghĩa, 10, Hoa Sơn kiếm pháp vừa tìm thấy đường, có hay không tiếp tục tăng lên. Tiếp tục, điểm hiệp nghĩa, 30, Hoa Sơn kiếm pháp đăng đường nhập thất. Vô số liên quan với Hoa Sơn kiếm pháp tin tức tràn vào trong đầu, trong nháy mắt trong đầu nhấc lên một phen bão táp. Trong đầu xuất hiện một cái chính mình, một cái ở chăm chú liên tục luyện tập Hoa Sơn kiếm pháp chính mình. Chỉ là trong nháy mắt công phu Thẩm Khang cảm giác dường như mình đã khổ luyện kiếm pháp mấy năm. Đối với trước nhập môn Hoa Sơn kiếm pháp có tân thể ngộ hiểu mới. Họ tên Thẩm Khang, tuổi tác 17, tuổi điểm hiệp nghĩa 16, danh vọng 9, hòm báu 0, điểm hiệp nghĩa tích lũy 66. Võ học thuần dương vô cực công, hậu thiên lục trọng, Hoa Sơn kiếm pháp, đăng đường nhập thất, thành tựu không có tiếng tăm gì. Tên của ngươi ở trong chốn giang hồ không hề có chút ảnh hưởng, lực thuộc về cây cỏ bên trong cây cỏ. Hừ, dám chạy trốn đương nhiên phải trả giá thật lớn. Ngày hôm qua những người bị ngươi cứu ra người lại vẫn muốn ngây ngốc đi huyện nha cáo trạng, hừ hừ, cũng không nhìn một chút này Ninh Viễn Huyền là ai định đoạt. Nếu không có như vậy, chúng ta Lục Hổ Đường cũng khả năng nhanh như vậy liền đem những này đào tẩu người toàn bộ bắt. Nhìn thấy Thẩm Khang tựa hồ bị dọa sợ bình thường, đối phương nhếch miệng lên cười lạnh. Hắn thích nhất nhìn thấy bị chính mình tập nã người, muốn phản kháng nhưng lại bất lực dáng vẻ. Hơn nữa hắn không chỉ có muốn làm cho đối phương bất lực còn muốn cho hắn triệt để tuyệt vọng. Từ cảnh giới tăng lên bên trong phục hồi tinh thần lại khi nghe đến đối phương cười nhạo ngôn ngữ sau, Thẩm Khang mới ý thức tới tám hồ đường thế lực lớn bao nhiêu. Lục hồ đường thế lực tuyệt đối trải rộng toàn bộ Ninh Viễn Huyền, khắp nơi đều có cơ sở ngầm của bọn họ, thậm chí khả năng là quan phỉ một nhà thân. Đêm qua hắn cứu ra những người kia chạy đến huyện nha đi cáo trạng, đó chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Chạy trốn sau bị tóm về, những người này kết cục có thể tưởng tượng được. Một đêm trôi qua thật không biết hiện tại bọn họ đến tột cùng chịu đến thế nào không phải người đãi ngộ. Bọn họ thế nào rồi? Làm sao chính ngươi đều không gánh nổi chính mình còn quan tâm người khác? Đọc sách đọc ngốc hả? Có điều ngươi yên tâm, đường chủ môn cố ý hạ lệnh đem những người này đều thưởng cho các anh em chơi đùa. Chúng ta tám hồ đường mấy trăm bang chúng, làm sao cũng đến hoa cái ba, năm ngày mới có thể toàn bộ hầu hạ xong. Không đem các huynh đệ đều hầu hạ xong, bọn họ cũng không thể chết. Này vừa mới bắt đầu mà thôi, vì lẽ đó bọn họ hiện tại rất khỏe mạnh, lúc này nói không chắc chính đang khoái hoạt đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều cuối cùng bọn họ nếu như may mắn không chết, liền đem bọn họ ném tới ăn mày chồng bên trong, để những người không có hưởng qua nữ nhân tư vị đám ăn mày thử một chút. Chúng ta lục hồ đường là nhất thiện tâm, cũng cần thỉnh thoảng cùng dân cùng vui mà. Súc sinh, hừ, cho thể diện mà không cần yên tâm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ thấy bọn họ. Ỷ có một hai tay công phu liền không biết trời cao đất rộng, chúng ta đường chủ nói rồi, chờ nắm lấy ngươi nhất định sẽ cố gắng chiêu đãi ngươi. Bắt lại cho ta, chấm, thật không, cười lạnh một tiếng, Thẩm Khang lạnh lạnh ngẩng đầu nhìn phía đối phương. Ngươi nghe nói câu nào sao? Nói cái gì, phản phái chết vào nói nhiều. Thẩm Khang vừa mới dứt lời dưới, thân hình thả người nhảy lên, ánh kiếm múa, bàng bạc nội lực phụ chú kiếm trên. Rút kiếm, xuất kiếm, làm liền một mạch, hùng hậu nội lực mang theo một luồng quyết chí tiến lên khí thế mạnh mẽ đột nhiên xông về phía trước. Hai người thân hình đan xen mà qua, trong tay của đối phương kiếm chưa rút ra, trên cổ đã có thêm một tia hồng ngân. Hích ạch, kiếm của ngươi, sao, làm sao có khả năng? Trong ánh mắt tràn ngập không tin, đối phương mới vừa rõ ràng là một cái kiếm pháp newbie, tuy nói xem ra tựa hồ đã luyện được trong truyền thuyết nội lực nhưng theo hắn phán đoán đối phương nhiều nhất cũng vừa mới nhập môn thôi, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Bằng thân thủ của chính mình, thêm vào nhiều như vậy bang chúng ở, háo cũng có thể dây dưa đến chết hắn, hoàn toàn có thể chiến thắng, nhưng đối phương làm sao sẽ đột nhiên biến mạnh như vậy, mạnh đến mức không còn gì để nói, cường khiến người ta đáng sợ, cường để cho mình đều chưa kịp phản ứng. Trong nháy mắt bị thua, một mặt xác thực là chính mình ngạo mạn xem thường, mặt khác nhưng cũng chứng minh đối phương cường hãn. Xong xuôi, đá đến tấm sắt, thần thái dần dần biến mất mang theo nghi hoặc cùng không cam lòng mất đi ý thức sau cùng tầng tầng té xuống đất. Điểm hiệp nghĩa, 7, chấp sự đại nhân, làm sao sẽ tại sao lại như vậy? Giết hắn, vì là chấp sự đại nhân báo thù, không phải vậy lục hồ đường quy củ dưới chúng ta đều phải chết. Giết, không cần phải gấp, rất nhanh sẽ giờ đến phiên các ngươi. Lúc này, Thẩm Khang cũng không kịp nhớ nhận biết cái gì thiện ác, cầm kiếm liền tiến lên nghênh tiếp. Kiếm khí tung hoành, dập dờn huy hoàng tính tình cương trực, phảng phất một tia chớp bổ ra bầu trời. Hiến máu rất nhanh nhuộm dần kiếm hành, kiếm trong nghề người đều trốn rất xa, kinh hãi nhìn tình cảnh này. Bao nhiêu năm, tám hồ đường chế bá Ninh Viễn Huyền, có bao nhiêu năm không người nào dám chính diện cùng tám hồ đường đối phó. Điểm hiệp nghĩa, 1, điểm hiệp nghĩa, 2, danh vọng, 2, ánh kiếm lấp lóe, từng đường bóng người ngã xuống, mặc dù muốn nhìn thời cơ không đúng đào tẩu cũng không có tránh được Thẩm Khang kiếm. Thẩm Khang kiếm tàn nhẫn vô tình, một điểm không có nương tay ý tứ. Rất nhanh chu vi đứng liền còn lại Thẩm Khang chính mình. Hay là đối phương bên trong xác thực có như vậy mấy cái không tính quá xấu, vừa vặn nơi lục hồ đường đại nhiễm hang bên trong, mặc dù tâm địa thiện lương có thể duy trì mấy phần thuần lương. Yên lặng nhìn khắp bốn phía Thẩm Khang lại liếc nhìn tay áo trên chỗ hồng, tuy rằng cuối cùng đem tất cả mọi người đều ở lại nơi này, vừa vặn trên cũng bị cuối cùng tuyệt vọng dưới liều mạng bang chúng cho vạch xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một điểm rất nhỏ vết thương, nhưng cho Thẩm Khang rất mãnh liệt nhắc nhở. Đột nhiên tăng cường sức mạnh để hắn có chút lạc lối, có thể sự thực chứng minh, hắn bây giờ vẫn không tính là quá mạnh, còn lâu mới có được chiếc dùng quy tân thụ bám thân thể lúc như vậy quét ngang thực lực. Keng, lục hồ đường làm hại Ninh Viễn Huyền, làm nhiều việc ác tội ác đầy trời, đêm qua cứu người chính đang gặp lục hồ đường không phải người đãi ngộ. Thân là đại hiệp há có thể khoan nhượng hạng giá áo túi cơm. Tùy cơ nhiệm vụ, diệt lục hồ đường, thời hạn một ngày. nhiệm vụ khen thưởng, điểm hiệp nghĩa 100 điểm, tùy cơ một cái bảo dương, thất bại trừng phạt thu hồi sở học, tùy cơ võ học một bộ. Cái gì, diệt Lục Hồ Đường, còn thời hạn một ngày. Lục Hồ Đường nhưng là có mấy trăm bang chúng, còn có 6 vị đường chủ, này liền giải thích có ít nhất 6 đại cao thủ, đây là muốn chính mình liều mạng a. Nếu như thất bại Thuần Dương Vô Cực Công cùng Hoa Sơn Kiếm Pháp thì có một hạng không gánh nổi, vậy cũng là chính mình mới vừa dùng điểm hiệp nghĩa chồng đi đến. Được xem như ngươi lợi hại, ta làm cách chương.